chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, thần. Không thể ngồi chờ chết. Một khi các loại nữ hải tặc đầu lĩnh thật đem vụ nổ hạt nhân năng lượng hấp thu, chiến đấu lực tuyệt đối sẽ tiêu thăng đến thần một dạng tầng thứ. Vừa vặn, bên cạnh có một cỗ tăng, Quân Thiên Túy nhảy vào tăng. Đối với cái kia trong cột ánh sáng nữ hải tặc đầu lĩnh chính là mở một pháo. Cái kia có thể nổ nát vụn một gian nhà đạn pháo đánh vào quang trụ, thì cùng châu đất xuống biển, trực tiếp chính là biến mất. A, theo nữ hải tặc đầu lĩnh phát ra một tiếng gào thét. Cái kia quang trụ hoàn toàn bị nàng hấp thu tiến trong thân thể. Khi nàng hấp thu xong vụ nổ hạt nhân năng lượng thời điểm, liền không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Biểu lộ càng là vặn vẹo đáng sợ. Bảo quân, tiếp nhận ta lửa giận đi. Nữ hải tặc đầu lĩnh phát ra gầm lên giận dữ. Thanh âm giống như là tiếng sấm. Chung quanh sự vật, tất cả đều bị chấn thành bụi phấn. CMN, đây là cái quái gì? Bất tử thiên vương cùng Quân Thiên Túy đều là chà chà cái trán mồ hôi. Nhân hình hạch đạn, Vương Đại Đông cũng là nuốt ngụm nước bọt nói. Làm sao bây giờ? Bất tử thiên vương hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là chạy. Vương Đại Đông không chút do dự, quay người liền chạy. Nữ hải tặc đầu lĩnh hấp thu vụ nổ hạt nhân năng lượng, hiện tại đã là bật hack trạng thái. Liều mạng tuyệt đối một con đường chết. Chạy. Nữ hải tặc đầu lĩnh phát ra một tiếng tà tiếu. Ngay sau đó, thân thể giống như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo, hướng về Vương Đại Đông nổ bắn ra mà đến. Nàng chỗ đi qua địa phương, trực tiếp bị bạo ngược năng lượng cày ra một đầu rộng mấy thước thông đạo. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nữ hải tặc đầu lĩnh liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Thì liền hắn đều không có thể thấy rõ nữ hải tặc đầu lĩnh động tác. Mẹ nó, Vương Đại Đông chỉ tới kịp trách mắng hai chữ, chính là phát hiện mình thân thể bị một cỗ vô địch lực lượng đánh trúng. Sau đó thân thể trực tiếp thẳng tắp bay ra, Vương Đại Đông trực tiếp bị nữ hải tặc đầu lĩnh nhất quyền theo ở trên đảo, đánh bay đến mấy cái ngoài trăm thước hải lý, nhất kích đem Vương Đại Đông đánh bay vài trăm mét. Sức công kích như thế này, quả thực cường hãn đến đáng sợ. Lão đại, bất tử thiên vương cùng Quân Thiên Túy thấy thế đều là sắc mặt đại biến. Nữ hải tặc đầu lĩnh vừa mới một quyền kia, chỉ sợ sẽ là một ngọn núi đều có thể đánh chìm, huống chi là đánh vào Vương Đại Đông trên thân. Hai người muốn đi cứu Vương Đại Đông, nhưng bọn hắn vừa mới có hành động, chính là phát hiện nữ hải tặc đầu lĩnh đã xuất hiện tại hắn nhóm bên cạnh. Tay cầm tại hai người trên bờ vai nhẹ nhàng nhấn một cái. Oanh, thân thể hai người trực tiếp bị nữ hải tặc đầu lĩnh ấn vào mấy mét sâu trong đất. Quá mạnh, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Cái này mẹ nó thật sự là nhân hình hạch đạn. Tiện tay thu thập hết bất tử thiên vương cùng Quân Thiên Túy, nữ hải tặc đầu lĩnh nhẹ nhàng nhảy lên, chính là nhảy lên hơn trăm mét cao. Tiếp lấy một đầu hướng về mặt biển phóng đi. Bành, mặt biển nổ tung, trên mặt nước xuất hiện một cái cự đại hố sâu, như là một quả tên lửa tại mặt biển nổ tung. Căn bản không dám tưởng tượng, loại này lực phá hoại chỉ là một nữ nhân tạo thành. Hiện tại nữ hải tặc đầu lĩnh tiện tay đánh ra nhất quyền, uy lực thì so đạn hỏa tiễn uy lực còn muốn lớn hơn vô số lần. Đối mặt loại này chiến đấu lực, thì liền Vương Đại Đông đều cảm giác được tuyệt vọng. Hắn chỉ tiếp nữ hải tặc đầu lĩnh hai chiêu, mà lại là đem tất cả nội lực, tất cả đều dùng tại mở ra bá đạo kim trên khuôn mặt. Mặc dù như thế, hắn cả người xương cốt đều bị đánh nát. Nữ hải tặc đầu lĩnh đứng trên mặt biển, tóc không gió mà bay, vậy mà không có chìm đến trong nước. Vương Đại Đông giống là tiểu kê tể nhi một dạng bị nàng xách trong tay. Bảo Quân, giao ra món đồ kia, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nữ hải tặc đầu lĩnh thanh âm nghe như là ma quỷ. Đừng nói hiện tại Vương Đại Đông toàn thân xương cốt tất cả đều đoạn. Coi như không, coi như nội lực tất cả đều tại, cũng không có khả năng chống lại đến nữ hải tặc đầu lĩnh. Loại này lực lượng, căn bản không nên tại một cái nhân loại trên thân xuất hiện. Thần chỉ sợ cũng cứ như vậy đi, chỉ cần nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể một người đem hải đảo này đánh chìm. Bảo Quân, ta nói lại lần nữa xem, giao ra món đồ kia. Không phải vậy, không chỉ là ngươi, còn có ngươi các nữ nhân, tất cả đều phải chết. Ta tin tưởng ngươi sẽ không muốn đã gặp các nàng bị ta hơn vạn tên thủ hạ chơi nát trang cảnh. Đừng nói Vương Đại Đông hiện tại đã không cách nào mở miệng. Coi như có thể mở miệng, hắn cũng sẽ không nói cho nữ hải tặc đầu lĩnh tấm đồng hạ lạc, bởi vì hắn biết, coi như hắn nói, đối phương cũng sẽ không bỏ qua hắn, càng sẽ không bỏ qua trong hầm ngầm nữ nhân. Đã ngươi không chịu nói, vậy ngươi thì đi chết đi. Nữ hải tặc đầu lĩnh tựa hồ mất đi kiên nhẫn, chuẩn bị trực tiếp xử lý Vương Đại Đông. Đúng vào lúc này, nữ hải tặc đầu lĩnh đột nhiên thần sắc biến đổi, sau đó xoay người, chỉ gặp một vệt tia chớp nhanh chóng hướng về nàng mi tâm đánh tới. Nữ hải tặc đầu lĩnh không do dự, trực tiếp thân thủ chụp vào hướng về chính mình bay tới ám khí. Ám khí trực tiếp bị nắm nát. Đạo này công kích là Mộ Dung Tuyết đánh ra. A Tuyết, ngươi dám phản bội ta? Nữ hải tặc đầu lĩnh phát ra vô cùng phẫn nộ thanh âm. Ánh mắt âm trầm nhìn lấy Mộ Dung Tuyết. Một giây sau, Mộ Dung Tuyết thân thể chính là ly khai mặt đất, bị nữ hải tặc đầu lĩnh bóp chặt cổ. Mộ Dung Tuyết, ngươi chẳng lẽ quên là ai cứu ngươi, là ai đem ngươi nuôi lớn? Nữ hải tặc đầu lĩnh gào thét. Mộ Dung Tuyết cổ bị bóp ở, sắc mặt ửng hồng, gian khó nói, ta xem qua ngươi nhật ký, ta không phải là bị ngươi cứu, ta là ngươi cướp tới, ngươi sát hại ta phụ mẫu. Ha ha ha, ta liền nói ngươi cái này tiện nhân làm sao dám phản bội ta. Thì ra là thế, đã ngươi đã biết rõ nói ra chân tướng, cái kia ta hiện tại thì đưa ngươi cùng cha mẹ ngươi đoàn tụ. Nữ hải tặc đầu lĩnh phát ra dữ tợn tiếng cuồng tiếu. Nữ hải tặc đầu lĩnh đang chuẩn bị bóp gãy Mộ Dung Tuyết cổ. Đột nhiên, vô số đạo ánh sáng theo trong cơ thể nàng phóng tới đi ra. A, nữ hải tặc đầu lĩnh phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tiện tay quăng ra, Mộ Dung Tuyết liền bị ném ra xa mấy chục mét, đâm vào trên tảng đá. Máu tươi cuồng phún, nữ hải tặc đầu lĩnh như là nổi điên một dạng. Quyền đầu không ngừng huy động, nhất quyền đánh ra, liền như là đạn pháo nổ tung một dạng. Theo nàng động tác, trên người nàng ánh sáng càng ngày càng nhiều. A, nóng quá, nữ hải tặc đầu lĩnh hướng về hải lý phóng đi. Oanh, vài giây đồng hồ về sau, trên mặt biển phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó một đạo mây hình nấm tại mấy ngàn thước bên ngoài trên mặt biển dâng lên. Nữ hải tặc đầu lĩnh nổ tung, hấp thu đạn hạt nhân năng lượng. Nữ hải tặc đầu lĩnh thể nội năng lượng đã qua thừa, đến gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Sau cùng Mộ Dung Tuyết đánh ra phi đao, chính là Vương Đại Đông tiểu lý phi đao, mà lại sử dụng là Vương Đại Đông mạnh nhất tuyệt kỹ. Chữ giả chiến quyết thêm cự nhân chi lực thêm tiểu lý phi đao. Một chiêu này uy lực 10 phần đáng sợ, tuy nhiên không thể đối nữ hải tặc đầu lĩnh tạo thành tổn thương chút nào, nhưng lại để trong cơ thể nàng năng lượng siêu việt nàng có khả năng cực hạn chịu đựng. Cho nên, thân thể nàng tự hành sụp đổ. Vài ngày sau, toàn thân cao thấp đều đánh đầy băng vải Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, hỏi, tiểu tuyết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó,